văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dương giáo chủ, vui buồn lẫn lộn, suýt chút nữa thì tắt thở. Chiến công của Vĩnh Xương Hầu ở Đại Hạ, dù là trẻ con 3 tuổi cũng biết. Cái nơi nhỏ bé này, sao có thể mời được Vĩnh Xương Hầu đến? Nghe những người khác xưng danh, tinh thần đã hoảng loạn. Ta là hình bộ lang trung, giám sát ngự sử, cũng không phải quan lớn gì, chỉ là binh bộ ti vụ. Ta là lại bộ ti vụ, Bạch Dương giáo chủ, hóa ra không phải người của quan phủ vào ổ phản tặc, mà là phản tặc vào ổ quan phủ. Bạch Dương giáo chủ giơ hai tay lên, chát, một tiếng, tát vào mặt mình, đau, không phải mơ, rốt cuộc là nhân tài nào chiêu mộ những người này vậy? Có bản lĩnh này còn làm phản tặc làm gì? Đến sòng bạc đi, tên phản tặc dẫn người vào lại tiếp tục lùi về sau, lùi về sau, lùi về sau. Nghe nói người của Bạch Dương giáo chủ động đầu hàng, lão hoàng đế không hề bất ngờ. Nếu không biết đám người này là loại người gì, ông ta cũng sẽ không yên tâm kiếm khoản tiền in ấn này. Gặp lại các quan, ông ta đích thân nghênh đón. Các ái khanh có mạnh khỏe không? Tùy nói là các ái khanh, nhưng thực tế ánh mắt cứ liếc về phía Hứa Yên Miểu. Những người khác, quen rồi thì thôi. Hộ bộ thượng thư tiến lên một bước. Bệ hạ, thần có một việc muốn hỏi bệ hạ. Lão hoàng đế thuận miệng đáp. Việc gì? Ái khanh cứ nói. Bệ hạ, thần nghe nói, kinh thư của đám phản tặc này là do xưởng in kinh sách in. Ngay cả tờ giấy viết tuyên ngôn phản tặc cũng là do xưởng in kinh sách làm ra. Lão hoàng đế giật mình, đối mặt với ánh mắt chằm chằm của hộ bộ thượng thư, ông ta ho nhẹ một tiếng để che giấu sự lúng túng. Chuyện này, chẫm chỉ là, Chi Châu Trịnh Châu vội vàng chạy đến, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình. Ông ta đã khuyên bệ hạ rồi, nhưng bệ hạ không nghe, cứ cho rằng dù sao bọn họ cũng phải tìm người in, chi bằng tiện cho mình, còn hơn tiện cho người khác. Lão hoàng đế nghĩ đến điều gì đó, bỗng nhiên cứng rắn. Chấm đúng là có lỗi, không nên để xưởng in kinh sách in sách cho phản tặc. Nhưng hộ bộ ngươi chẳng lẽ không có lỗi sao? Ngươi xem đường đường thiên tử lại rơi vào tình cảnh như chấm, muốn tiêu tiền cũng phải tự nghĩ cách. Ngươi xem cái tên nào đó đời trước, nói xây cung điện là xây cung điện, nói xây hành cung là xây hành cung. Hứa Yên Miểu nhỏ giọng nói thầm trong lòng, cho nên ông ta mới mất nước đấy. Nếu ông ta không xây cung điện, bây giờ ngài vẫn đang ở nhà cày ruộng đấy. Lão hoàng đế nghẹn họng, lão hoàng đế trừng mắt nhìn hộ bộ thượng thư. Vậy, chấm có gì sai? Hộ bộ thượng thư lập tức nhận lỗi. Bệ hạ, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của thần. Thần thân là quân, vậy mà không thể chia sẻ nỗi lo cho bệ hạ. Hộ bộ thượng thư bịch một tiếng quỳ xuống. Bệ hạ, thần đáng chết. Lão hoàng đế khựng lại, giọng nói dịu xuống. Cũng không cần như vậy. Khanh đứng dậy đi, cũng không phải lỗi của khanh. Hộ bộ thượng thư cảm kích đứng dậy. Tạ bệ hạ, lão hoàng đế. Vậy sau này tiền thưởng chấm ban cho các ái khanh. Hộ bộ thượng thư bịch một tiếng quỳ xuống. Bệ hạ, thần đáng chết. Lão hoàng đế, vậy khanh cứ đáng xê, hát, ế, tê đi vậy. Hộ bộ thượng thư cứ khăng khăng một mực, muốn tiền không có, muốn mạng thì có một. Vạn Thọ công chúa đứng bên cạnh, nét mặt dần dần hiểu ra điều gì, nhưng lão hoàng đế lại không hề để ý. Lão hoàng đế cố gắng thương lượng với hộ bộ thượng thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền của hộ bộ ngươi có thể không đưa, nhưng lần này tang vật trong xào huyệt phản tặc. Hộ bộ thượng thư rất muốn đáp thẳng một câu, ta cũng không đưa, nhưng lại sờ sờ cổ mình, nghĩ đến cửu tộc của mình, quyết định nói uyển chuyển hơn một chút. Bẩm bệ hạ, theo lệ thường, những thứ này, lão hoàng đế trừng mắt, tài sản tịch thu đương nhiên phải sung vào quốc khố, nhưng đây không phải tịch thu gia sản, mà là thảo phạt phản tặc. Ai thảo phạt thì của người đó. Thấy lão hoàng đế như vậy, hộ bộ thượng thư do dự, nhất thời có chút chùn bước. Hay là, vẫn là, giáo chủ Bạch Dương này cũng khá giàu đấy, thảo nào có thể phát tiền phát chứng cho người ta. Trong nhà mở, 1, 2, 3, 4, 5 trại gà, mỗi trại cả ngàn con gà, nào là gà trống, gà mái. Cộng lại cũng phải được 20 vạn tiền chứ nhỉ, tài hộ bộ thượng thư giật giật, còn mở cả trường gà, chuyên nuôi gà trọi. Ôi chao, gà trọi tốt một con cả ngàn tiền, kiếm bộn rồi. 200 con gà trọi, mỗi năm cũng ít nhất kiếm được 20 vạn, thảo nào ông ta có gan làm phản. Hộ bộ thượng thư cũng có gan rồi. Ông ta với vẻ mặt nghiêm túc khác thường. Bẩm bệ hạ, năm trại gà, ít nhất cũng phải chia cho thần hai trại, Cách Chương.